Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919 cuối cùng quyết chiến. Chương 919 cuối cùng quyết chiến. Một chân bị thương nặng Son Goku, hừ, kêu nhíu nhíu cái mũi, trước mắt vị này Tôn Thúc Thúc nhìn ổn trọng, thực tế vẫn là có điểm lãng, ngươi tốc độ không bằng ta, lực lượng càng là kém một mảng lớn. Êm đẹp, hạt nhảy cái gì a? Kêu tiến lên, tay trái bắt lấy Son Goku biến thân siêu Saiyan cấp 3 sau. Giống như con nhím Sony khác giống nhau trường tóc, ngạnh xinh xinh mà ở trên lôi đài lê ra một đạo thâm mương. Tay phải cũng không đình, không hề võ đức đáng nói. Nhắm ngay Son Goku mặt, chính là một trận Hayate mưa to mãnh đánh, đối mặt đột nhiên bùng nổ truyền siêu thần. Son Goku ngược lại như là cái nhu nhược vô cùng tiểu cô nương. Hắn tìm kiếm Son Gohan hơi thở, tưởng sử dụng nháy mắt di động thoát ly kêu khống chế. Nhưng không nghĩ tới, lúc này trên chiến trường có hai cái Son Gohan. Hơi thở phương diện không sai biệt lắm. Như vậy thoáng chần chờ thời gian, cánh tay đã bị kêu dùng sức bắt lấy. Thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước nhảy ra. Lục quang chợt lóe. 2 giây sau, hắn mới ý thức được chính mình lại ăn một quyền, hắn miệng phun máu tươi. Mũi chặt đứt, đôi mắt cũng sưng lên. Nỗ lực mở to mắt, dùng hết toàn lực truy tung địch nhân hành động quỹ đạo. Hắn trước tiên dự phán, cánh tay trái giò ra, ý đồ bắt lấy kêu nghênh diện đánh úp lại nắm tay, nhưng hắn đối với truyền siêu thần phỏng chừng nghiêm trọng không đủ, tiếp xúc nháy mắt, liền cảm thấy bàn tay rung mạnh. Liên quan thủ đoạn, cánh tay cùng bả vai đều bị đối phương cự lực chấn đã tê dần, ngăn không được. Thế như lôi đình, kêu biến thẳng quyền vì hoành khuỷu tay. Này một kích dùng tới toàn thân lực lượng, Son Goku ngực toàn bộ sụp đổ đi xuống. Không biết chặt đứt nhiều ít căn cốt đầu. Cả người đều bị này hung mãnh một kích tạp tiến mặt đất. Trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, không hổ là trong truyền thuyết siêu Saiyan. Xác thật là cái chiến đấu phương diện thiên tài. Granoa đem Son Goku dịch chuyển ra tới, lúc sau làm tiểu phương uy nàng tổ phụ ăn tiên đậu, đương nhiệm khi chi giới vương thần Tà Ino liếc mắt một cái, cho rằng nàng bên này cất giấu truyền siêu thần cái này đại sát khí ở trước mắt cái này thời khắc mấu chốt mới dùng đến. Thật sự là âm hiểm, này liền âm hiểm. Ino vẻ mặt không sao cả mà thổi huýt sáo, tiểu tâm các nàng một hồi cùng nhau tấu ngươi. Sakura thấp giọng nhắc nhở nàng, Ino lắc đầu. Sẽ không, các nàng chi gian mâu thuẫn, có thể so cùng ta mâu thuẫn lớn hơn. Kia căn bản không phải giam ba câu có khả năng hóa giải đồ vật. Bất quá cũng không thể không đề phòng, vì chuẩn bị kế tiếp khi chi giới vương thần đại chiến. Nàng đem hơn phân nửa tâm thần từ trên lôi đài kéo về. Tiểu nhi bối đã phá tạc, không cần nàng lo lắng. Thắng cục tỏa định, kế tiếp nên nàng lên sân khấu, sự thật cũng không sai biệt lắm, kêu dẫn đầu đánh bại Son Goku. Cơ bản liền tính là đặt cuối cùng thắng cục trước mặt loại này cục diện hạ. Thực lực cao 2-3 thành tựu có thể nghiền áp, hiện tại chiến lực cao tam thành không nói, còn muốn 2-1. Vậy thừa nhẹ nhàng cùng vui sướng, kêu cùng tương lai Son Gohan hợp lực. Đánh bại Hắc Y Son Gohan, đem Azio một phương chiến sĩ hoàn toàn đào thải, thời không tuần tra đội Trăng xác thật dũng mãnh. Hắn đánh bại Ino bên này Trăng, nhưng tự thân cũng hao phí đại lượng thể lực. Đối mặt kêu cùng tương lai Son Gohan liên thủ, vị này không có nửa điểm sợ hãi. Lần nữa bạo loại, lấy một địch hai, trải qua cực kỳ gian nan khổ chiến, đánh bại tương lai Son Gohan. Đến tận đây, thể lực hoàn toàn hao hết, đối mặt trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Hắn cái này siêu Saiya chi thần thật sự là không có gì hy vọng. Granoa giơ lên tay phải, thay thế thời không tuần tra đội đội trưởng nhận thua. Đến tận đây, siêu thời không thi đấu tranh giải đợt thứ 2 liền chính thức kết thúc, cuối cùng may mắn còn tồn. Tại xuống dưới chiến sĩ chính là kêu Ino cấp 3 người một viên tiên đậu. Trăng cùng tương lai Son Gohan có thể nghỉ ngơi. Kêu không được. Mặt khác hai vị khi chi giới vương thần như hổ rình mồi. Lúc này là vô pháp nghỉ ngơi, nàng dùng cảm giác tương truyền năng lực dặn dò nữ nhi. Kế tiếp chiến đấu bất đồng với các ngươi này đó người Saiyajin chiến đấu. Sẽ thực, rất khó lấy lý giải. Người ở chiến đấu lúc đầu, nhiệm vụ liền một cái. Bảo mệnh, cùng bảo mệnh, che giấu lên, không cần tùy tiện gia nhập chiến đấu. Ta kêu ngươi thời điểm, ngươi trở ra, ân ân, ta nhớ kỹ. Hảo nữ nhi, Ino xoa xoa kêu đầu tóc. Lúc sau nhìn về phía chính mình hai cái đối thủ, nàng nói. Hai vị khi chi giới vương thần đại nhân. Như vậy chúng ta liền bắt đầu cuối cùng quyết chiến đi. Azio cười lạnh một tiếng. Nhàm chán tiền diễn rốt cuộc kết thúc. Một chút ý tứ đều không có. Ta đều mau ngủ rồi. Các ngươi hai cái phế vật có thể cùng nhau công lại đây. Ta cũng có thể bớt việc một chút. Grenoir yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái. Lúc sau hai tay mở ra. Phía sau hiện lên kim sắc bánh răng hình vầng sáng. Theo bánh răng có tiết tấu mà chuyển động. Nàng thân hình thực mau liền từ 8 tuổi loli biến thành một cái thanh xuân xinh đẹp 18 tuổi thiếu. Nữ, theo nàng biến thân. Azio cùng Ino cũng sôi nổi tiến vào, giải phóng, trạng thái, một quyền không mở ra. Chọc đến trăm quyền tới tình huống cần thiết tránh cho. Át chủ bài từng người đều có. Nhưng là lúc này không thể quá túng. Tam phương không hẹn mà cùng. Đều ở triển lãm cơ bắp, Azio phía sau thời gian bánh răng vầng sáng tản ra màu lam nhạt quang. Mang, Ino phía sau thời gian bánh răng nguyên bản cũng là kim quang. Nhưng theo nàng không ngừng tu luyện bản năng vô cực, bánh răng phát ra quang mang hiện tại chuyển biến thành màu ngân bạch phóng thích trong cơ thể khi. Chi lực, vô số thời gian tuyến thượng phân thân đều tại đây một khắc bị mạnh mẽ kiềm chế. Trở về bản thể, các nàng, giải phóng, nào đó trình độ thượng nói chính là mượn lực. Từ quá khứ chính mình trên người mượn, chưa bao giờ tới chính mình trên người mượn, thậm chí có thể cũng không thuộc về chính mình thời gian tiến thượng thời gian phân thân chỗ. Mượn, có thể mượn liền mượn, không thể mượn liền đoạt. Đang ở Mộc Diệp, thuộc về thứ 6 vũ trụ vị kia Yamanaka Ino một tiếng. Chakra bị trống rỗng rút ra. Người trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, đem mấy cái căn bộ ninja đều xem ngây người. Không biết vị này nói chuyện đâu. Đột nhiên ngã quỵ là có ý tứ gì, thứ 6 vũ trụ Yamanaka Ino chỉ là rất nhiều thời gian tuyến thượng. Một cái ảnh thu nhỏ, ba vị khi chi giới vương thần theo thứ tự, giải phóng, Ino khôi phục tới rồi. Chính mình cạnh trục khi chi giới vương thần phía trước bình thường thân thể. Azio thoạt nhìn liền so các nàng hai cái đều phải đại như vậy vài tuổi. Tóc dài phiêu phiêu, lạnh như băng xương, một bức ngự tỷ bộ dáng, bề ngoài biến hóa đều là thứ yếu. Chủ yếu là các nàng chiến lực đều cùng với giải phóng. Đạt được gấp trăm lần tăng phúc, Ino sức chiến đấu từ thái độ bình thường hạ chục tỷ đột nhiên tăng. Lên tới 1 triệu trình độ, kêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ba ba. Lại nhìn về phía mặt khác hai vị khi chi giới vương thần. Ba ba thế nhưng cường tới rồi loại trình độ này. Tiểu cô nương phía trước gặp qua người mạnh nhất. Hẳn là chính là Son Goku cùng Vegeta dùng sườn núi tháp kéo hoa tai hợp thể mà thành chiến sĩ Vegito. Nhưng Vegito biến thân siêu Saiya sau. Hơi thở cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới Ino hiện tại một nửa trình độ mà thôi. Grenoir nhìn về phía. Hai vị người khiêu chiến, chúng ta đi thời gian trung điểm chiến đấu đi, đỡ phải phá hư hoàn cảnh, lúc sau ta còn phải tiêu phí tâm tư tới tu sửa. Tấu chương xong, hết chương.